Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, hôm nay Moldavia 5100. Đại Ma Triều nhưng thật ra là vô số thế giới. Tại đa nguyên trung tâm vũ trụ bị hủy diệt tạo thành năng lượng thủy triều. Này chính là do Joshua suy đoán phía sau không có nói thẳng chân tướng. Cái suy đoán này có thể giải thích đại ma triều năng lượng nguồn gốc, có thể giải thích nó vì sao có thể quét sạch đa nguyên vũ trụ. Cũng có thể giải thích tùy theo xuất hiện đủ loại kỳ lạ quyền hành hiện tượng tỉ như nói đem thạch. Đầu biến bồ câu, tùy chỗ đều có thể chui vào á không gian vân vân. Đơn thuần theo khả năng không có khả năng phương diện này tới nói. Đó là đương nhiên là khả năng. So với những cái kia càng thêm hoang đường suy đoán, nó đã đầy đủ hoàn thiện. Đương nhiên, này vẻn vẹn là do xua một loại suy luận, không có ai biết cuối cùng có phải hay không chân thực. Nếu như không phải, bọn hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm chân tướng. Nhưng nếu như là như vậy, vấn đề liền nghiêm trọng ngủ dậy. Đại ma triều nguyên nhân gây ra cho đến nay không người biết được. Mặc dù nói có phần đông học giả đưa ra đủ loại giả thuyết, nhưng chúng nó đều không có đáng tin căn cứ đến chứng thực điểm này. Joshua suy đoán cũng giống như thế. Vấn đề ở chỗ, suy đoán của hắn thật sự là làm cho người rất cảm thấy kinh dị. Đến mức những người khác trước tiên nghĩ tới là như thế nào phủ định mà không phải chứng minh nó chân thực đến tột cùng là gì đó tại đa nguyên trung tâm vũ trụ, hủy diệt đến ngàn ngàn vạn vạn kế thế giới. Vấn đề này vẻn vẹn là hơi suy tư, liền khiến người không cầm đoán con mắt lắc đầu. Có quan hệ với hư hư thực thực quyền hành, sự kiện tư liệu. Cần chia sẻ cấp cái khác truyền kỳ. Ngay tại mọi người không tiếng động suy nghĩ thời điểm, Barbarosser phá vỡ này không lời yên tĩnh. Hắn ho khan âm thanh, sau đó phủi tay nói, bất kể nói thế nào, nương theo lấy đại ma triều tiếp tục, có được loại này kỳ lạ lực lượng người khẳng định cũng biết càng ngày càng nhiều. Cùng số lượng đến một cái quắc trực, như vậy liền có khả năng phá hư xã hội ổn định. Nhất định phải tận khả năng giám thị và quản chế ngủ dậy. Mọi người ở đây nhẹ gật đầu. Barbarossa nói đúng là bọn họ nghĩ. Cùng pháp sư, chiến trước người cùng thánh trước người những này có truyền thừa lai lịch. Điều tra rất dễ dàng tìm tới bản nhân hệ thống truyền thừa khác biệt. Giờ đây đã thức tỉnh đủ loại quyền hành dị năng người. Cũng phi thường giống là do xua quê quán bên kia lưu hành, siêu năng lực người. Bọn hắn không có hệ thống tu luyện hệ thống, giác tỉnh năng lực cũng đều tùy từng người mà khác nhau. Cũng không giống nhau, hơn nữa nó giác tỉnh phạm vi phi thường lập tức cùng rộng rãi. Không ai biết ai sẽ bị quyền hành chọn chúng. Người thi pháp, chiến trước người cùng thánh trước người đều là có thể bị trưởng khống lực lượng. Xem như có chính thức giấy phép siêu phàm lực lượng người nắm giữ. Nhưng quyền hành giác tỉnh giả khác biệt. Bọn hắn tay cầm lực lượng cùng bản nhân lực lượng không quan hệ. Nói không chừng người nào đó có thể tạo thành phá hoại cực lớn mà chính hắn không tự biết. Cho nên các đại thế lực đều phải cẩn thận đề phòng, nghiêm ngặt giám thị và quản chế, miễn cho náo ra gì đó đại loạn. Chuyện này cùng tương quan tư liệu nói cho bọn hắn không quan trọng. Dù sao chính bọn hắn qua một thời gian ngắn cũng biết phát hiện. Nhưng do xua cái suy đoán này, đem có quan hệ với quyền hành giác tỉnh giả, đặc biệt là những cái kia hư hư thực thực đạt được thế giới khác cương chi lực toái phiến năng lực giả tư liệu giao cho cái khác đại thế lực cũng không phải là việc khó gì. Barnier vẻn vẹn là tiện tay đối hư không điểm một cái. Một chuỗi phù văn cũng đã khắc xong, đem vô số tin tức áp xúc thành một khối ma pháp kết tinh. Sau đó hắn đem ma pháp này kết tinh đặt ở cái nào đó kim loại máy truyền tin bên trong. Đối các đại thế lực máy nhận tín hiệu tiến hành truyền tống. Mà xong xuôi đây hết thảy về sau, Vị lão pháp sư này lại chần chờ một chút, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy tin tức này hay là không cần đại quy mô khuếch tán. Hoàn toàn chính xác, tin tức này quá mức không thể tưởng tượng, lại chỉ là suy đoán cùng suy luận. Nghe vậy, Joshua cùng William sắc mặt bất động, nhìn qua không quan trọng, mà Barbarossa nhưng là trầm ngâm một lát. Hắn khẽ gật đầu nói, đường đột tuyên truyền sẽ dành cho các đại thế lực không tất yếu tâm tình khẩn trương. Cùng tới chúng ta sơ qua nghiên cứu ra một chút đồ vật, có chút có sức thuyết phục chứng cứ về sau, suy nghĩ thêm nói cho thế lực khác đi. Nếu như Israel hoặc là Nostradamus hỏi ta, ta khẳng định lại nói, nếu như bọn hắn không có hỏi, ta liền tạm thời không thốt ra. Joshua gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy như thế chuyện rất quan trọng. Tùy ý tuyên truyền tin tức giả tất nhiên sẽ tạo thành ác quả. Chiến sĩ cảm thấy cùng nó không làm bất luận cái gì điều tra liền bắt đầu khẩn trương đề phòng. Chẳng bằng trước cẩn thận điều tra nghiên cứu một đoạn thời gian. Huống chi, hắn còn nhận biết không ít thế giới ý chí. Joshua cho rằng so với bọn hắn mấy cái này nhân loại đang bay tàu bay trong khoang đoán mò, chẳng bằng tìm vài đầu cương mãng hỏi một chút tình huống. Hắn gần nhất chính hào nếu ứng nghiệm Calis ủy thác, tiến về dị thế giới trợ giúp cái khác thế giới ý chí. Bởi vì chủ đề quá mức nặng nề, tại cơ bản suy đoán cùng suy luận kết thúc về sau, phần đông truyền kỳ nhau nhau trở về. Barbarossa tại một tiếng cáo từ bên trong tứ tán làm nguyên tố biến mất. Joshua cũng ở giữa không trung hóa thành một đầu ảm ảnh, hướng lấy Moldavia bay đi, mà Barnier cùng William pháp sư già nhưng là tại nguyên địa sửa sang lại một hồi thí nghiệm tài. Liệu về sau, lái hư không phi thuyền bay trở về bọn hắn ở vào đông bộ bình nguyên căn cứ. Ngoại trừ Joshua bên ngoài, bọn hắn đều là người bận rộn, có rất nhiều sự tình bị bọn hắn bận rộn. Chiến sĩ phi hành với đại Ajax sơn mạch cùng Moldavia giữa đồng trống. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, cùng hắn tiếp cận 1/10 tốc độ ánh sáng tốc độ cao nhất so sánh chỉ có thể nói là dạo bước. Joshua nhìn xuống đại địa, nhìn chăm chú mặt đất bên trên lấm ta lấm tấm ánh đèn. Hắn đã có thể trông thấy viễn phương rực rỡ lóe sáng. Đã là bất giả thành Moldavia. Đèn đuốc tại Moldavia mỗi cái ban đêm đều sẽ bị thắp sáng. Từ phương xa mà đến du khách tại khu buôn bán đường phố bên trên tùy ý vui cười. Có thể trông thấy người mạo hiểm tại trong tửu quán tụ chúng ồn ào náo động. Ma năng máy móc mang đến thấp thành bản ánh đèn trải rộng đầu đường cuối ngõ, xua tan mỗi một tia âm ảnh. Mà quán quân học viện tiếp cận tốt nghiệp kiến tập các kỵ sĩ ngay tại thành vệ quân bên trong tiếp nhận thực tập, muốn đại triển thân thủ người trẻ tuổi mặc mang theo cầm kiếm chi thủ hoa văn trang trí khải giáp. Bọn hắn tại từng đầu đường phố bên trên tuần tra cảnh giới, chờ mong có thể tìm tới một cái có thể đại triển thân thủ cơ hội. Bắc địa đã hóa thành một mảnh tràn đầy mộng tưởng, truyền kỳ cùng hy vọng thổ địa. Tại nơi này, không có đạo phỉ, không có ma thú, không có thiên tai cùng tà giáo đồ. Phần đông chức nghiệp giả trường học cùng với ma năng công xưởng đem giáo dục cùng sinh hoạt hàng ngày thành bản xuống đến thấp nhất, mà có lẽ có thể nói là trên thế giới này mạnh nhất đám người kia bên trong một vị nào đó liền ở tại trong thành thị lãnh chúa phủ, che chở hắn tất cả con dân, đại pháp sư, hoàng kim chiến sĩ, đến từ viễn nam cao giai druid, mộ danh mà đến thánh kỵ sĩ, vô số người tới nơi này, tìm kiếm chính mình cơ duyên cùng khả năng. Bọn hắn có thành công, có thất bại, nhưng vô luận là thành công hay là thất bại, bọn hắn đều chứng kiến đây hết thảy. Một cái mười mấy vạn tiểu thành như thế nào trở thành giờ đây thế giới lớn nhất thành thị tồn lại. Trên đời tốt nhất chức nghiệp giả học viện như thế nào phát triển. Ở trên vùng đất này, bọn hắn có đã tìm được đáp án. hài lòng về đến cố hương. Có còn không có, cho nên vẫn đang ở lại đây, chờ đợi lấy cho ra câu trả lời ngày đó. Quang huy lấp lóe, bao phủ toàn bộ thành thị cự đại pháp trận ở trong trời đêm mơ hồ lấp lóe một cái chớp mắt. Kia là do Joshua ủy thác Winterford học viện cùng số 3 liên thủ thiết lập cự hình che chở hộ pháp trận. Có thể tịnh hóa trận pháp nội bộ không khí, có cường đại trinh sát cùng phòng ngự biện pháp, nhưng trọng yếu nhất lại là trận pháp bản thân nó là Winterford học viện tự chủ phát triển nghiên cứu. Tự chủ chế tạo, tự chủ đặt cái thứ nhất cỡ lớn tổng thể trận pháp. Nó chứng minh Winterford học viện đã có tiến hành cỡ lớn ma pháp công trình kiến thiết năng lực. Mà có được này năng lực thế lực, tại toàn bộ thế giới cũng sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Một số thời khác, cường giả chưa hẳn tận lực đi làm cái gì. Hắn tồn tại bản thân, liền có thể để thế giới biến thành càng tốt hơn, hoặc là tệ hơn, đi tới trận pháp ranh giới, thành thị trên không. Joshua tỉnh không có gấp trở lại lãnh chúa phủ. Hắn chậm rãi đáp xuống cửa thành kia to lớn chiến sĩ pho tượng đỉnh đầu, cũng tức là trước đây. Không lâu hắn dùng cương chi lực sáng tạo ra to lớn pho tượng. Chiến sĩ đứng tại này vài trăm mét pho tượng đỉnh đầu, quan sát đến thành thị bên trong mỗi người sinh tồn. Nam thành khu dân cư, mấy ngày nữa liền muốn tiến về đế quốc đối ngoại khai thác bộ. Tiến hành lần thứ nhất thí nghiệm tính khai thác nhiệm vụ Chris ngay tại chính mình tiểu gia bên. Trong kiên nhẫn dạy bảo muội muội mình số học, đối mặt quăng bút quay đầu, lớn đùa nghịch tì khí tiểu nữ hài, nam nhân không sợ người khác làm phiền trấn an đối phương. Từng bước một dạy nàng viết như thế nào sổ tự, làm sao tính toán, lại thế nào cho ra đáp án. Nhưng tiểu nữ hài cũng không phải là bởi vì cái này mới sinh khí. Nàng quay người ôm lấy ca ca của mình cánh tay, sau đó bắt đầu thấp giọng nức nở, lệnh nước mắt làm ướt ống tay áo. Không muốn xa cách Britney, được không? Ta nhất định phải vì ngươi cung cấp cuộc sống tốt hơn. Đây là ta vì đó phấn đấu mục tiêu. Ta hết thảy. Nữ hài khao khát cùng thân nhân mình cùng nhau cuộc sống bình thường. Nhưng nam nhân lại biết muốn ở cái thế giới này vượt qua bình thường thời gian. Nhất định phải có không bình thường lực lượng. Hắn tin tưởng vững chắc tạm thời theo thứ tự là ngắn ngủi. Mà tương lai bọn hắn nhất định có thể hưởng thụ càng thêm dài dằng dặc hạnh phúc. Tây thành khu buôn bán. Hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này ngay tại một nhà luyện kim cửa hàng bên trong đi dạo, tìm kiếm chính mình cần tài liệu. Lisa chính nện bước nhẹ nhàng tốc độ, nguyên khí tràn đầy cùng quen thuộc lão bản chào hỏi. Tại thiếu nữ đầu vai, có thể trông thấy một cái nho nhỏ, giống như mô hình một loại cương thiết tiểu nhân. Sơ hào tách rời một bộ phân thân thân thể lúc này chính phát ra tư tư thanh âm. Cùng hát khẽ điệu hát dân gian long nhân thiếu nữ nói chuyện phiếm. Có tinh thần ba động hưu hưu truyền đến. Kia là viêm ma syndicate thanh âm, mặc dù nhìn chỉ là một người. Nhưng trên thực tế, Lisa có thể là mỗi giờ mỗi khắc đều kết bạn mà đi. Syndicate tiên sinh, ngươi nói, phụ ma mặt dây chuyền thế nào a? Chẳng ra sao cả, ngươi đều bạch ngân cấp. Làm sao còn cần một cái cấp người bình thường dùng cấp thấp trang bị? Có thể nó rất xinh đẹp à? Ngươi nhìn, cầm lấy giá rẻ lại chế tác dụng tâm tinh linh phụ ma mặt dây chuyền. Lisa đem nó bày ở trước ngực, dán tại tinh xảo xương quai xanh bên trên. Thiếu nữ đem bên trong ma lực kích hoạt, ôn nhuận huỳnh quang liền hơi sáng lên. Ngoặc kép, ân, a. Hoàn toàn chính xác, rất xinh đẹp, tư tư, không biết trả lời như thế nào. Syndicate, cùng với phát ra kỳ quái thanh âm sơ hào nhìn xem Lisa vui vẻ mua đối nàng mà nói không dùng được. Trang sức nhưng không dùng có quan hệ gì, có cái gì có thể so sánh vui vẻ quan trọng hơn. Càng ngày càng không giống ác ma viêm ma lười nhác suy nghĩ loại này triết học vấn đề. Bởi vì vừa rồi Lisa, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, mà liền tại khoảng cách ly ra không tới một đầu đường phố một nhà nào đó trong quán rượu. Tiểu đội thứ nhất 5 người ngay tại một đài Gremlin thẻ bài trước bàn đối chiến. Dùng giải trí làm dịu luôn luôn mặc danh kỳ diệu thua với cái nào đó long nhân thiếu nữ hậu bối. Phát điên cùng uể oải. Lúc này ngay tại đối chiến chính là Ivan cùng Anba, mà Dubnik đang bị Amira cùng Karin nắm lấy rót rượu. Bởi vì hắn vừa rồi nói khoác chính mình, ngàn chén không ngã. Hiện tại, Tửu đã rót 120 cốc, bị một bên gọi tới Tửu bảo chặt chẽ giám thị, không cho phép sử dụng ma pháp làm dịu men say đuốp đã đi vài chục lần nhà vệ sinh cũng may mà. Joshua truyền thừa nguyên tố rèn thể pháp hoàn toàn chính xác thần dị phi thường. Nick lúc này thế mà còn duy trì vẻ thanh tỉnh. Hiện tại, hắn đang nằm tại Tửu quán trên mặt đất, một bên lăn lộn, một bên hô to. Ta không uống, ta không uống. Mất mặt đuốp tạm thời không nói. Lúc này Ivan cùng thất hoàng tử ngay tại kịch liệt thẻ bài quyết đấu. Bất quá bọn hắn đối chiến phương pháp, lại cùng người bình thường có một chút nho nhỏ khác nhau, bọn hắn tịnh không có tiến hành truyền thống đối chiến, mà là điên cuồng rút thẻ. A, người đã giữ gốc 42 lần, một tấm truyền kỳ thẻ bài đều không có. Nhận thua đi, sách, người lại tốt đạt được đi đâu. Bất quá chỉ là so ta nhiều 2 tấm sử thi thẻ mà. A, ta rút được, một bên rút thẻ, hai người một bên thiện ý đấu võ mồm. Bất thình lình, Ivan hô to một tiếng, ta trúng rồi. Móc lửng, mà thẻ bài bàn cũng vừa lúc phát ra, truyền kỳ. Dạng này thanh âm, tức khắc. Nửa cái Tửu quán người đều quay đầu, nhìn về phía Ivan cùng Anba vị trí, mà Ivan cũng tại thất hoàng tử gọn gàng mà linh hoạt nhận thua cùng phàn nàn về sau. Nhìn về phía kia trương toàn truyền kỳ mới thẻ bài, nguyên tố trưởng khống giả Barbarossa 10 hao phí, 5 công kích 9 sinh mệnh mắt xích, mỗi khi người sử dụng một tấm pháp thuật thẻ lúc, lặp lại sử dụng nó một lần. Giáng Lâm, đem một tấm nguyên tố băng diệt đặt vào tay của ngươi bài chào cảm ơn. Đem một tấm nguyên tố băng diệt đặt vào tay của ngươi bài nguyên tố băng diệt 5 hao phí. Truyền kỳ pháp thuật thẻ đối địch nhân toàn trường cùng anh hùng tạo thành 5 điểm coi nhẹ hộ. Giáp thương tổn, ngẫu nhiên vứt bỏ một tấm thủ bài núi cao nguy nga. Lá ở giữa tiểu trùng. Vạn vật đều do nguyên tố tạo thành, vạn vật bình đẳng, vạn vật như một, không thể nào hiểu được điểm này, liền vô pháp tiếp tục hướng lấy chân lý cất bước, đứng tại hoàng hôn lúc đỉnh tháp pháp sư bị âm ảnh bao phủ. Thấy không rõ nét mặt của hắn, trong đó 7 loại nguyên tố quang mang tụ tập ở sau lưng của hắn, hợp thành một cái ảm đạm nguyên tố luân hồi. Về phần tại sao so rút thẻ mà không phải chân thực đối chiến, dựa theo 2 người nguyên thoại, chính là ta đều nạp tiền, ngươi còn muốn ta tốn thời gian chơi. Câu này trả lời còn có đủ loại kỳ lạ lại thú vị sự tình. Tỷ như nói, chính kéo lấy Gremlin nhóm tại nghênh tân quán tầng cao nhất hưởng thụ bữa ăn khuya Adrian giờ đây. Cần thiết đối mặt phiền não tại trước mắt của hắn. 4 vị khác biệt sắc thái đáng yêu tiểu nhân chính là một chén dưa ngọt thêm ô mai hỗn hợp nước. Trái cây mà lẫn nhau cướp đoạt ống hút. Lục hoàng tử nhìn xem một màn này. Còn có trong tay cái khác 3 chén giống nhau như đúc nước trái cây. Không khỏi lộ ra cười khổ. Trừ cái đó ra, vô luận là bồi tiếp số 3 dạo phố. Dắt tay dạo bước trong cửa hàng đom đóm. Hay là đang thay thế hát. Kéo lấy tiểu quang cùng một chỗ đọc sách học tập lẫm. Bọn hắn thường ngày đều rất thú vị. Cuộc sống của bọn hắn tràn đầy sức sống. Đều là sáng rỡ sắc thái. Joshua rất ưa thích bầu không khí như thế này. Còn như Hắc, chiến sĩ chuyển đổi thị giác. Nhìn thấy vẫn ghé vào trong ao. Không có dựa theo kế hoạch rèn luyện Hắc Long thiếu nữ. Sau đó xách một tiếng. Không hề nghi ngờ. nàng lại lười biếng, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Joshua cũng biết, đối với một đầu ngay tại dần dần chuyển đổi thành cổ long chân long mà nói. Nhân loại nhanh tiết tấu sinh tồn thật sự là có một số khó thích ứng. Hắc một số thời khắc kỳ thật cũng không phải là lười biếng, mà là phát ra từ huyết mạch cùng nội tâm mệt mỏi. Có thể Joshua không thể để cho nàng chân thực ngủ thật say. Bởi vì kia một ngủ, có lẽ chính là mấy chục trên trăm năm, không có long họa, không có tà giáo đồ, không có Israel vẫn lạc sau chư vương nội loạn, không có Eagle tan biến sau thánh trước người bạo động, hết thảy đều rất mỹ hảo, rất an tường, thế giới quyết không thể biến thành dạng kia. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, Joshua không khỏi nghĩ tới chính mình trước đây không lâu suy đoán. Nghĩ đến viễn phương kia vô số khả năng bị phá hủy thế giới. Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm. Sau đó, Joshua bất thình lình nhăn lại mi đầu. Không xuất hiện ở thanh âm. Chiến sĩ vì chính mình vừa rồi nói mà kinh ngạc. Nhưng sau đó, hắn lại nhịn không được mỉm cười. Lắc đầu, người là sẽ thay đổi. Người là sẽ không thay đổi. Thời trước thuần túy chiến sĩ thế mà lại bởi vì thành thị bình thường cảnh đêm mà cảm khái. Đây là cương thiết bị mài mòn góc cạnh, cứng rắn tâm bắt đầu biến thành mềm mại chứng minh, nhưng nó lại là không đổi. Bởi vì nam nhân này từ đầu tới đuôi đều là như thế. Hắn vô pháp ngồi nhìn tai nạn phát sinh, vô pháp ngồi nhìn kẻ yếu khẩn cầu. Hắn không đành cự tuyệt người khác mộng tưởng. Cũng không thể chịu đựng được chính mình biến thành càng thêm không phải người. Hắn là chúa cứu thế, không phải phá hư thần, bởi vì kia đa nguyên trung tâm vũ trụ khả năng tồn tại vô tận phá hư. Ngo ngoe uốn động thần tính chi quang tại Joshua sâu trong thân thể chớp động. Màu đỏ thẫm ảm đạm quang mang thuận theo lấy cương thiết chi khu sáng lên từng cái cây. Hình dáng đồ phù văn. Nó mỹ lệ lại dữ tợn, nhưng lúc này chiến sĩ đã lại không sẽ bị nó mang đến lửa giận cùng phá hư muốn ảnh hưởng. Cặp mắt của hắn bên trong chớp động lên tinh vân ngân sắc quang huy, đại biểu cho từ đầu đến cuối như một trái tim, cần bị phá hư, bị phá hủy, chỉ có địch nhân cường đại, đối kẻ yếu cùng người một nhà bảo tàu. Là không cách nào khống chế chính mình sao kẻ hèn nhát chứng minh. Joshua Van Radcliffe là trưởng khống thần tính người, mà cũng không phải là bị thần tính ảnh hưởng chi nhân. Hắn khống chế lực lượng, mà cũng không phải là bị lực lượng khống chế. Cho nên, nhắm mắt, hô hấp, nín hơi, lần nữa mở mắt ra lúc, trên người Joshua. Những cái kia ảm đạm màu đỏ thẫm quang mang đánh tan. Lại một lần nữa chiến thắng chính mình thần tính chiến sĩ đứng tại chính mình pho tượng bên trên. Nhìn xuống đại địa, ánh mắt của hắn yên bình. Màu bạc quang huy chuyển động, chính như cùng không mây bầu trời đêm. Tĩnh mịch lại bình yên. Thời điểm nhanh đến, chiến sĩ ngửa đầu, nhìn về phía cao thiên. Tại vùng tây nam phương xa không trung, có mông lung bất định vặn vẹo không gian, chúng thần đã dần dần khôi phục, thần môn hoặc là trở lại chính mình thần điện, hưởng thụ các tín đồ cúng bái, hoặc là ngụy trang thành phàm nhân, hành tẩu vu thế ở giữa. Những này tồn tại cường đại cho đến nay không có biểu lộ ra bất kỳ mục đích gì. Thần môn giáng lâm. Liền phảng phất vẻn vẹn là vì đem vô cương thiên giới tan nhập thế giới. Nhưng tuyệt không có khả năng vẻn vẹn như thế. Joshua như thế tin tưởng vững chắc. Hắn thức dậy, bay trở về lãnh chúa phủ. Chiến sĩ đánh thức sắp tại trong ao ngủ lấy hác. Tịnh tự mình đốc giúp nàng tiếp tục tiến hành tu hành. Đối kháng đến từ trong huyết mạch mỏi mệt. Không đứng đắn bản năng liền nên bị vượt qua. Đây chính là cái gọi là tiến bộ. Thời gian cứ như vậy tại thường ngày chúng qua đi. Ngày đêm giao thế, thời gian trôi qua. Sao băng năm 837, ngày 15 tháng 6, cùng thần ước định thời gian tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.